ngẩng đầu cười tủm tỉm nói, anh rời giường bao lâu rồi à? Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, khóe miệng cong cong, 7 giờ là dậy rồi, thật sớm à? Tóc Tôn Điềm Điềm có chút rối, Thẩm Niệm Thâm duỗi tay vén tóc mái ra sau tai giúp cô, thấp giọng hỏi, đói bụng không? Anh vừa mới đến khu phục vụ mua đồ ăn sáng cho em, cách chỗ này không xa có một khu phục vụ, có thể mua đồ ăn. Các nam sinh thức dậy sớm, vừa rồi mọi người qua bên kia nướng BBQ, sẵn tiện đến quầy bán quà vặt bên cạnh mua đồ ăn sáng. Tôn Điềm Điềm nghe xong, đôi mắt sáng rực, anh mua đồ ăn sáng cho em à? Ở đâu ở đâu? Tôn Điềm Điềm cao hứng đến có chút kích động, Thẩm Niệm Thâm không khỏi cười, bên này, lại đây đi. Thẩm Niệm Thâm nắm tay cô đi đến một tảng đá lớn mà hai người có thể ngồi cách đó không xa, trên tảng đá có một cái cặp sách màu đen. Tôn Điềm Điềm vừa nhìn thấy cặp sách màu đen kia, lập tức liền nhận ra, cô đặt mông ngồi trên tảng đá, nhấc cặp lên, ở bên trong sao? Thẩm Niệm Thâm từ một tiếng, em tự lấy. Tôn Điềm Điềm cúi đầu vui vẻ kéo khóa, bên trong có cái bao ni lông màu trắng. Mở bọc ra, bên trong là một cái bánh mì chà bông cùng một hộp sữa chua. Tôn Điềm Điềm lấy bánh mì ra, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm, anh ăn không? Ăn rồi, đây là của em. Tôn Điềm Điềm cầm cái bánh mì Thẩm Niệm Thâm mua cho cô, cảm giác ngọt ngào lan tràn trong lòng. Cô bỗng nhiên vẫy tay với Thẩm Niệm Thâm, kêu anh, Thẩm Niệm Thâm, anh lại đây một chút. Làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm nguyên bản là đứng ở trước mặt Tôn Điềm Điềm, nghe xong thì hơi cúi người, cách Tôn Điềm Điềm gần một ít. Thời điểm dựa lại gần cô lại đột nhiên ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu hôn một cái trên mặt anh. Thẩm Niệm Thâm thân thể hơi cứng đờ nhìn về phía Tôn Điềm Điềm, cô cong khóe miệng, lay lay cái bánh mì trong tay về hướng anh, cảm ơn anh nha Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm lấy lại tinh thần nhìn không được mà cười, sờ sờ đầu Tôn Điềm Điềm, nói, nhanh ăn đi. Vừa mới nói xong, di động trong túi quần đột nhiên rung lên, anh cúi đầu nhìn, nói với Tôn Điềm Điềm, anh đi nghe điện thoại. Tôn Điềm Điềm gật đầu, ừm, đi đi. Sau khi Thẩm Niệm Thâm cầm điện thoại đi, Tôn Điềm Điềm ngồi trên tảng đá vô cùng cao hứng mở bánh mì trong tay ra. Bánh mì có chút khô, cô cắn hai miếng thì lại cầm sữa bò lên, cắm ống hút vào uống hai ngụm. Lúc đang muốn tiếp tục ăn bánh mì thì đột nhiên một bàn tay duỗi tới, đoạt đi bánh mì trong tay cô. Tôn Điềm Điềm sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu liền thấy Tạ Tuân đứng trước mặt cô. Cô không khỏi nhíu mày, Tạ Tuân cậu làm gì vậy? Trả lại cho tớ, cô đứng lên, giơ tay đoạt lấy. Tạ Tuân lùi về sau một bước, cau mày nhìn thoáng qua cái bánh mì, vẻ mặt ghét bỏ, cậu ăn cái thứ này làm gì? Tôn Điềm Điềm một tay đoạt lại bánh mì, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cậu có bệnh hả? Tạ Tuân nhìn cô, nói, tớ nhớ rõ cậu chưa bao giờ ăn loại đồ ăn này, còn là chà bông. Không phải cậu ghét ăn chà bông nhất sao? Hiện tại tớ thích ăn không được sao? Tôn Điềm Điềm lười phản ứng hắn, quay đầu đi, nhưng vừa quay người, lại thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở sau. Sắc mặt anh có chút không thích hợp, trong lòng Tôn Điềm Điềm bỗng dưng căng thẳng, theo bản năng quay đầu lại nhíu mày nhìn Tạ Tuân. Tạ Tuân liếc nhìn cô một cái, không nói gì liền xoay người rời đi. Tôn Điềm Điềm không biết Thẩm Niệm Thâm vừa rồi đã nghe được bao nhiêu, cô có chút lúng cuống chân tay, nhưng vẫn là đi tới chỗ Thẩm Niệm Thâm, cười nói, cái kia, anh đừng nghe Tạ Tuân nói bậy, em thích ăn chà bông. Sợ Thẩm Niệm Thâm không tin, Tôn Điềm Điềm còn đặc biệt nghiêm túc mà cường điệu một lần, thật sự. Em rất thích, mẹ em ở nhà thường xuyên làm bánh chà bông cho em ăn đó. Thẩm Niệm Thâm tầm mắt dừng ở ổ bánh mì trong tay Tôn Điềm Điềm, rất lâu cũng không mở miệng nói chuyện. Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nửa ngày không để ý tới cô, theo bản năng nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh. Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng mở miệng, quầy bán đồ ăn vặt bên khu phục vụ kia không có nhiều yêu cầu lắm, anh không tìm được thứ nào tốt hơn cái này. Anh không biết Tôn Điềm Điềm thích ăn cái gì, lại sợ ủy khuất cô. Cuối cùng bánh mì cùng sữa bò là lựa chọn tốt nhất, anh duỗi tay lấy bánh mì, nói, hay là đừng ăn nữa, anh cũng không biết đây là nhãn hiệu gì, ăn vào coi chừng đau bụng. Nói xong liền đi về phía trước vài bước, cầm lấy bao ni lông trên tảng đá chuẩn bị ném bánh mì vào. À! Từ từ, Tôn Điềm Điềm thấy thế sốt ruột chạy tới, một tay đoạt lại bánh mì trong tay Thẩm Niệm Thâm, cô gắt gao nắm chặt bánh mì trong tay, nhíu mày nhìn Thẩm Niệm Thâm, anh làm gì thế, em đâu có kêu như vậy. Cô bỗng nhiên có chút tức giận, đặt mông ngồi trên tảng đá, như sợ Thẩm Niệm Thâm đoạt lấy bánh mì của cô, ba miếng liền giải quyết sạch. Sau đó lại cầm lấy sữa chua mà cắm ống hút vào, một phút đồng hồ liền uống hết, từ đầu tới đuôi đều không nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái, ăn xong liền theo bản năng duỗi tay vào túi áo tìm giấy ăn lau miệng, kết quả hai túi đều không có. Cô ngẩng đầu, mím môi nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, có giấy không? Thẩm Niệm Thâm đứng trước mặt cô,